Lưu Manh Lão Sư, chương 1076. Ngươi muốn làm gì? Gocchuyenaudio.com. Chúng Vũ Lâm nhân sĩ nghe được lông mi trắng đạo trưởng phân tích mỗi người siết chặt nắm tay nổi gân xanh căm tức Trần Thiên Minh. Dường như chỉ chờ lông mi trắng đạo trưởng ra lệnh một tiếng mọi người xông lên tiền đem Trần Thiên Minh tươi sống tua nhỏ. Trần Thiên Minh nhìn mọi người liếc mắt một cái nói. Ta lại cùng mọi người nói một lần ta không có gì độc cô phi kiếm cùng với kiếm phổ đây là có nhân tạo giao muốn hại ta mà vừa rồi cái kia uống thuốc độc tự sát người chính là trong đó bịa đặt người hắn là sở tội tự sát. Hừ ngươi không cần tự cho là đúng chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hằng Sơn phái trưởng môn tại lông mi trắng đạo trưởng ánh mắt sai sử xuống ngựa trên hướng Trần Thiên Minh đánh ra một trường. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng nhoáng lên một cái né qua Hằng Sơn phái trưởng môn công kích. Mọi người thấy có người bắt đầu động thủ bọn họ cũng không cam chịu yếu thế về phía Trần Thiên Minh đánh qua tới dụng quyền dụng trưởng ra chân còn có một vài cư nhiên dùng tới đao kiếm toàn bộ trường hợp lập tức sôi trào lên. Phùng Nhất Hành vài cái chứng kiến Trần Thiên Minh gặp nguy hiểm bọn họ ngựa trên hướng Trần Thiên Minh hướng qua tới suy nghĩ trợ giúp Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh quát to một tiếng ta cuối cùng cảnh cáo các ngươi một lần ai tái đối với ta động thủ tự gánh lấy hậu quả. Nói xong hắn hai tay ở trước ngực lần lượt thay đổi tiếp theo nội lực nhất nhất đoàn vô sắc vô vị cường đại luồng khí lưu từ trong cơ thể hắn ra sau đó theo Trần Thiên Minh thân thể xoay tròn kia luồng khí lưu cũng chậm chậm địa chuyển lên hơn nữa càng chuyển càng nhanh càng chuyển càng lớn. A, đi ở phía trước hướng Trần Thiên Minh công kích người trước bị Trần Thiên Minh ra hộ thể chân khí cấp đánh chúng bay đi ra ngoài. Bất quá Trần Thiên Minh sợ làm tai nạn chết người qua hay hạ thủ lưu tình những người đó chỉ là bị đánh bay ra ngoài cũng không có bị thương. Lông mi trắng đạo trưởng thấy mọi người đã bắt đầu làm đi lên hắn ngựa trên hét lớn một tiếng mọi người tránh ra cho chúng ta để đối phó hắn. Phía sau đúng là tại Vũ Lâm nhân sĩ trước mặt mặt mày rạng rỡ bác hào cảm thời điểm lông mi trắng đạo trưởng làm sao sẽ bỏ qua đâu. Hắn hướng bên cạnh vài cái trưởng môn khiến nháy mắt vài người cùng nhau đối phó Trần Thiên Minh hắn cũng không tin không thể bắt Trần Thiên Minh. Chỉ cần chế trụ Trần Thiên Minh một là có thể giúp chính mình hai là ở trước mặt mọi người tạo hình tượng không lâu mời dự họp võ lâm đại hội kia võ lâm vòi nước chính là của mình. Nghĩ đến mình có thể lên làm võ lâm vòi nước lông mi trắng đạo trưởng trong lòng chính là một trận cao hứng. Vì lên làm võ lâm vòi nước hắn trả giá đã đủ nhiều. Tại lông mi trắng đạo trưởng ra lệnh một tiếng Hằng Sơn phái trưởng môn, Nhạc Sơn phái trưởng môn, Ngọc Nơ Tròn cùng với không động tiên nhân lập tức cùng lông mi trắng đạo trưởng cùng nhau đem Trần Thiên Minh cấp vây lại. Chúng Vũ Lâm nhân sĩ thấy ngũ đại môn phái trưởng môn cùng nhau đối phó Trần Thiên Minh bọn họ phân phân tránh ra không hề vây công Trần Thiên Minh. Nếu ngũ đại cao thủ cũng không thể chế trụ Trần Thiên Minh lời nói thì phải là thiên đại chê cười. Trần Thiên Minh chứng kiến Phùng Nhất Hành bọn họ suy nghĩ vọt vào lông mi trắng đạo trưởng vòng vây của bọn họ liền khoát tay nói. Nhất Hành các ngươi ở bên ngoài nhìn vừa rồi cái kia tự sát người không để cho người khác tới. Gocchuyenaudio.com, gần nơi này chính mình ứng phó. Trần Thiên Minh cũng muốn cấp mọi người qua một hạ mã uy này Vũ Lâm nhân sĩ biết rõ đêm Minh Châu tại hoa tán nhân trong tay nhưng không dám trên cứng rắn cướp đoạt cuối cùng rốt cuộc chính là bọn họ nghĩ đến hoa tán nhân lợi hại chính mình dễ dàng khi dễ. M lão hồ không uy bọn họ cho là mèo bệnh, Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm suy nghĩ, xem ra này trong chốn võ lâm hay dụng quyền đầu nói quát có điều thực tế một chút. Trần tiên sinh chúng ta cho ngươi thêm cuối cùng một cái cơ hội thanh phi kiếm cùng với kiếm phổ lấy ra nữa lông mi trắng đạo trưởng âm xâm xâm nói. Hắn là biết đến Trần Thiên Minh căn bản không có phi kiếm cùng với kiếm phổ. Ta đã nói rồi ta không có. Đêm qua ta bị cái kia biến thái hung thủ Hoa Bạch Tử cấp cho vào một sơn động cái gì cũng không có hơn nữa thiếu chút nữa để hắn xúc phạm tới bằng hữu của ta. Trần Thiên Minh thật cẩn thận nói. Này vài cái trưởng môn nhân luôn luôn tại theo dõi hắn hơn nữa mỗi người trên tay đều vận khởi nội lực Trần Thiên Minh sợ bọn họ thừa cơ đánh lén. Hắn biết có những người này mặt ngoài ra vẻ đạo mạo kỳ thật nội tâm nam trộm nữ sướng. Chúng ta cùng tiến lên không cần cùng hắn nhân từ Hằng Sơn phái trưởng môn thấy lông mi trắng đạo trưởng ngượng ngùng xuống tay trước hắn liền đảm đương xuống tay trước người. Hắn về phía trước nhảy hai trường đả khởi lưỡng đạo phong nhận hướng Trần Thiên Minh nghênh diện đánh tới. Những người khác thấy Hằng Sơn phái trưởng môn động thủ bọn họ cũng ngựa trên phối hợp mỗi người thi triển ra toàn thân nội lực công kích Trần Thiên Minh. Ở trên lần hồ đường tổng giáo luyện khi luận võ bọn họ được chứng kiến Trần Thiên Minh lợi hại cho nên một bắt đầu đã đi xuống thủ đoạn độc ác. Nếu Trần Thiên Minh chính là thủ hạ lại đây hỗ trợ lời nói vậy bọn họ sẽ rất khó thu Trần Thiên Minh. Vừa rồi bọn họ cũng chứng kiến Phùng Nhất Hành mấy người võ công của mặc dù không có bọn họ cao nhưng là phi thường lợi hại. Cho nên bọn họ muốn tiên hạ thủ vi cường. Nhìn này vài cái trưởng môn công kích Trần Thiên Minh cười lạnh một lần, xem ra hôm nay tuồng vui này người ta đã tập luyện thật lâu cho nên mới có ngay lúc đó tại như vậy phối hợp công kích. Tình huống hiện tại nguy cấp, coi như mình có thể đem trong đó một hai cái trưởng môn đánh cho bị thương phá bọn hắn đối với mình vây công lông mi trắng đạo trưởng bọn họ giống nhau sẽ kích động cái khác Vũ Lâm nhân sĩ cùng bọn họ môn phái đệ tử cùng nhau công kích chính mình. Đến lúc đó nơi này sẽ là một hồi đáng sợ đánh nhau. Tuy rằng phái Hoa Sơn đệ tử không ít nhưng cùng trên Hoa Sơn này 1000 tả hữu các phái Vũ Lâm nhân sĩ so sánh với nhất định là đánh bất quá bọn hắn. Nhưng lại có dấu ở Hoa Sơn lý một vài phía sau màn độc thủ Hoa Sơn đệ tử cùng mình có thể hôm nay muốn toàn bộ chết lúc này. Không được, không thể để cho người khác đem chúng ta đương thương để cho. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Nhìn vẫn đối với chính mình âm hiểm cười lông mi trắng đạo trưởng Trần Thiên Minh nhãn tình sáng lên, trận này bạo động trên đài nhân vật có thể chính là lông mi trắng đạo trưởng, không bằng chính mình trước chế trụ hắn tái từ phương diện khác ổn định mọi người. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh ngựa trên một bên vận trưởng đánh trả lông mi trắng đạo trưởng 5 người công kích, một bên thời cơ đánh lén lông mi trắng đạo trưởng. Bất quá này 5 trưởng môn, góc chuyện audio.com. Võ công của phi thường lợi hại, bọn họ cùng Trần Thiên Minh đánh cho như lửa như trà, một thời gian khó có thể phân ra cao thấp. Tất cả mọi người toàn bộ nhìn nán lại mắt, đặc biệt này Vũ Lâm nhân sĩ, bọn họ nghĩ đến Trần Thiên Minh chỉ là nhân vật tầm thường, na nghĩ đến hắn lợi hại như vậy một người ứng chiến ngũ phái trưởng môn nhưng lại không có ở trong hạ phong. Này làm cho bọn họ bắt đầu ở suy nghĩ Trần Thiên Minh rốt cuộc là phương nào nhân sĩ, võ công cư nhiên lợi hại như vậy. Vì không để cho người khác nhận thức ra bản thân là huyền môn trưởng môn, Trần Thiên Minh tại trước khi đến đã thoáng địa cải trang cùng với thay đổi của mình hình, ngoại trừ lông mi trắng đạo trưởng bọn họ ở ngoài những người khác cũng thật không ngờ này cái người trẻ tuổi chính là lần trước tam môn khi luận võ cùng ma vương tỷ thí người trẻ tuổi. Hơn nữa lúc ấy quan khán Vũ Lâm nhân sĩ đều đứng thật sự xa, chỉ có tam môn cùng với lông mi trắng đạo trưởng bọn họ tới gần mà thôi. Cha ngươi xem, nhìn Thiên Minh ca võ công của thật là lợi hại, a kia 5 trưởng môn đều đánh bất quá hắn. Hoa Thu Hàn hưng phấn mà lôi kéo Hoa Tán Nhân quần áo kêu lên. Giống như Trần Thiên Minh có bản lĩnh chính là nàng Hoa Thu Hàn vinh quang dường như. Hoa Tán Nhân gật gật đầu vuốt cằm nói, là a không thể tưởng được Thiên Minh võ công của lợi hại như vậy, ta hay xem hắn. Nghĩ đêm qua chính mình suy nghĩ chế trụ Trần Thiên Minh, Tán Nhân đã cảm thấy Trần Thiên Minh không có đối với chính mình như thế nào, kia thật là quá may mắn. Trong chàng đánh nhau càng ngày càng lợi hại, Trần Thiên Minh sử xuất chân khí như sắt thống kín lông mi trắng đạo trưởng, nội lực của bọn hắn đánh không vào đi ra từng đợt tiếng vang. Nhất thời mặt đất bay lên một cổ bùn cát làm cho người ta nhìn không ra bên trong đánh nhau đích tình cảnh. Phá, đột nhiên Trần Thiên Minh hét lớn một tiếng, thân thể hắn như quỷ mị tại 5 trưởng môn trong công kích qua lại phiêu đãng, sau đó hắn ngắm hoài cơ hội thân thể như tia chớp mau hướng lông mi trắng đạo trưởng bên kia vọt tới. Ba Trần Thiên Minh cùng lông mi trắng đạo trưởng giao một trường. Bởi vì còn muốn ứng phó còn lại 4 trưởng môn công kích, Trần Thiên Minh chỉ là dụng 3 thành nội lực đối phó lông mi trắng đạo trưởng. Bất quá tuy rằng như vậy cũng đem lông mi trắng đạo trưởng đánh cho lui về phía sau từng bước. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Thiên Minh theo sát sau bay đến lông mi trắng đạo trưởng bên người. Hắn 5 ngón tay một chảo bắt lấy lông mi trắng đạo trưởng bả vai. Lông mi trắng đạo trưởng chỉ cảm thấy bờ vai của mình bị Trần Thiên Minh đích ngón tay bắt lấy là tốt rồi, giống bị sắt kẹp giống nhau sinh sôi chỉ thương yêu để hắn suy nghĩ động cũng không nhúc nhích được. Ngươi muốn làm gì? Lông mi trắng đạo trưởng kinh hoàng thất thố nói. Nếu Trần Thiên Minh hiện tại đem mình giết dù cho kế hoạch cũng là không có dụng, một người chết còn có cái gì quyền lợi hưởng thụ thắng lợi sau quả thực đâu. Cho nên lông mi trắng đạo trưởng có loại thế giới chưa ngày sợ hãi. Trần Thiên Minh tại lông mi trắng đạo trưởng trên người điểm mấy chỗ huyệt đạo, tiếp theo cười nói. Lông mi trắng đạo trưởng, các ngươi hiểu lầm ta, ngươi trước gọi bọn hắn dừng tay đi sao, nếu bọn họ còn muốn công kích ta nhưng lại không cẩn thận đem ngươi giết vậy cũng không tốt. Nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy, lông mi trắng đạo trưởng ngựa trên lớn tiếng địa đối Hằng Sơn phái trưởng. Góc chuyện audio.com, môn bọn họ kêu lên, các ngươi trước dừng tay nghe một lần hắn muốn nói cái gì. Đúng rồi, lông mi trắng đạo trưởng là một cái giảng đạo lý, người ta xem tựu cảm thấy cao hứng phi thường. Trần Thiên Minh nói, nhất hành đem cái kia người chết nâng lại đây, mẹ nó nếu ta không phải là bị ngươi chế trụ ta mới sẽ không theo ngươi giảng đạo lý. Lông mi trắng đạo trưởng ở trong lòng mắng Trần Thiên Minh. Bất quá hắn nghĩ Trần Thiên Minh võ công của lợi hại như vậy trong lòng lại là sợ hãi. 5 người cùng nhau vây công Trần Thiên Minh, hãy để cho Trần Thiên Minh đem mình chế trụ. Chỉ chốc lát sau, Phùng Nhất Hành bọn họ đem cái kia tự sát kích động người mang tới đi lên. Vừa rồi Trần Thiên Minh chứng kiến người nọ cứ như vậy đã chết, hắn liền nhớ lại đêm hôm đó tự sát che mặt hắc y nhân, hắn phỏng chừng người này cũng mới có thể là cắn bên trong răng nọc tự sát thân vong. Lông mi trắng, đạo trưởng ngươi xem nhìn người này là chết như thế nào? Trần Thiên Minh nắm mở người nọ miệng đối bạch lông mày đạo trưởng nói. Lông mi trắng đạo trưởng nhìn một hồi tị đã nhìn ra người nọ là cắn miệng răng nọc tự sát thân vong này này. Trần Thiên Minh nói, xem ra lông mi trắng đạo trưởng là không chịu nói vừa rồi ta tị đã nhìn ra người này là chính mình cắn miệng răng nọc độc bỏ mình, căn bản không phải ta giết hắn. Hoa tán nhân trưởng môn mời ngươi lại đây ngươi xem nhìn người này là chết như thế nào. Nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy, cái khác Vũ Lâm nhân sĩ ở bên cạnh nghị luận đều nếu người này là chính mình cắn răng nọc tự sát nói chuyện kia còn có điểm kỳ quái. Người nọ là ai, tại sao phải tự sát đâu? Hoa tán nhân đã đi tới, hắn cẩn thận nhìn một lần người nọ miệng sau đó lại xem xét người nọ thân thể. Tiếp theo hoa tán nhân đứng lên nói, người này là cắn chính mình miệng răng nọc tự sát thân vong, hắn hiện tại miệng còn có kia toái răng nọc, hơi có một chút kinh nghiệm người đều đó có thể thấy được. Nếu ai không tin có thể nhìn lại nhìn, ta hy vọng mọi người không cần chịu gian nhân sở lừa oan uổng người tốt. Lúc này trong đám người đi ra một người nam nhân, hắn đúng là Sầm Chỉ Yên Tĩnh. Sầm Chỉ Yên Tĩnh lớn tiếng nói, Trần tiên sinh ta cũng đến xem nếu như là thật sự ta cho ngươi làm chứng. Cách chương.